Chương 506, thì ra, ta gọi Diệp Thần. Diệp Lương Thần thông suốt xoay người. Chỉ thấy một gã vóc người ổ kịch, vẻ mặt hoành nhục người đàn ông trung niên, hát vang mà vào. Chứng kiến trung niên nam tử này người mặc lôi thôi, tràn đầy dầu mỡ vải rách áo khoác. Trong tay dẫn theo một bả đao giết heo. Diệp Lương Thần cả kinh kêu lên, ngọa tào Lưu Vân Chấn thợ mổ heo, làm sao chạy đến nơi này hắc long chứng kiến thợ mổ heo, trong mắt càng thêm nghi hoặc, thần tình cũng càng thêm táo bạo. To lớn long vĩ quét ngang, nửa di tích thượng cổ không gian sụp xuống. Diệp Lương Thần sợ đến ngã nhào trên đất. Thợ mổ heo cũng là vẫy tay một cái. Vô số tinh thần một dạng mảnh nhỏ, từ hắc long trong cơ thể toát ra. Cuối cùng ở thợ mổ heo trong tay ngưng tụ thành một thanh như thu thủy một dạng thần kiếm, thợ mổ heo vung tay lên. Thần kiếm hướng hắc long vọt tới, bị người sau một chảo bắt lại. Thần kiếm tốt tu, thần hồn khó đu cờ Diệp Thần, vạn mộ chỉ có thể thay ngươi đánh tan một bộ phận ma khí, nhưng chính thức giác tỉnh, còn phải dựa vào ngươi chính mình. Nói xong, thợ mổ heo khí thế đột nhiên biến đổi. Song quyền va chạm, thân hình đột nhiên cửu tam linh cất cao đến cao mấy trăm dặm, đại trong tay cầm đồng dạng trở nên lớn đao giết heo, cả người nhân đao hợp nhất, hóa thành một tuyến, hướng hắc long chợt chém tới. Oanh, lực lượng khổng lồ, chém ở hắc long trên người. Liên ti bạch tấn đều không nhìn thấy. Nhưng này đạo ánh đao, hiển nhiên không phải bổ vào hắc long nhục thân bên trên, mà là hướng về thần hồn của nó đi. Xích một màn màu đen ma khí, từ hắc long trong mi tâm tiêu tán. Nhưng thợ mổ heo, kể cả hắn đao giết heo, lại đồng thời biến mất ở hắc long trong mi tâm. Đúng là hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, cùng ma khí đồng quy vu tận. Ngang hắc long đột nhiên phát sinh một tiếng chấn thiên long ngâm. Tiếng rồng ngâm bên trong, bao hàm đầy trời phẫn nộ, hoang mang cùng không rõ bi thương. Núp ở góc Diệp Lương Thần xem ngây người. Cơ mờ nờ lại là một người điên đã chạy tới nói chút không giải thích được, sau đó làm tự sát thức tập kích đều cờ mờ nờ bệnh tâm thần. A, thanh âm chưa dứt. Một hồi thanh thúy âm thanh chuông vang lên. Một gã chân thọt lão giả, tay cầm trượng tiết, từ hắc long trong cơ thể đi ra. Lão giả vươn ra giả mua tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắc long cứng rắn miếng vảy, than thở, vạn nhân địch đi, ta Nhậm Tiếu Thiên tự nhiên tiếp nhận hắn vẫn chưa xong nguyện vọng. Diệp huynh đệ, cùng ngươi đã từng chung đụng thời gian cực kỳ khoái trá. Lão phu nói qua, ngươi là của chúng ta hy vọng đã từng là, bây giờ còn là. Phanh, lão giả thân hình chợt nổ lên, hóa thành lấm tấm quang huy, rơi vào hắc long mi tâm bên trong. Một tia lại một sợi hắc sắc ma khí bị bốc hơi mà ra. Hắc long phát sinh điên cuồng gào thét, thân hình quần quận gian, đem chọn cái di tích thượng cổ vắt thiên băng địa liệt. Nó phẫn nộ, nó hoang mang, nó cực kỳ bi ai, có thể nó chính là nghĩ không ra, nó tại sao sẽ như vậy. Diệp Lương Thần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nỗ lực núp ở góc, trong miệng hô a di đà phật, vô lượng thiên tôn, yêu cùng chánh nghĩa thủy binh nguyệt, tựa hồ là nghe được Diệp Lương Thần cầu xin tiếng. Một gã cô gái tuyệt mỹ từ hắc long trong cơ thể đi ra, tĩnh nhã khuôn mặt cùng nóng bỏng vóc người hình thành mãnh liệt đối lập. Vừa mới xuất hiện, bên trong di tích lập tức biến thành nặng nề đêm tối. Chỉ có tên nữ tử này, thân thể tản ra hào quang nhàn nhạt, đó là thần hồn chi huy. Diệp Lương Thần đều thấy choáng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cô gái xinh đẹp. Chỉ thấy tên nữ tử này bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới hắc long trước người, vươn ra nhỏ và dài ngọc thủ xẹt qua hắc long gò má, nhợt nhạt cười, trong nụ cười mang theo vài phần không nỡ, ôn nhu nói, ngốc tử bên trong đều đi qua 100 năm, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Hắc long bình tĩnh nhìn tên nữ tử này, trong mắt lóe lên một ít mảnh nhỏ một dạng hình ảnh, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Không nóng nảy, ta giúp ngươi. Nữ tử ôm hắc long to lớn đầu, túi người nhẹ nhàng hôn một cái, thân thể dần dần hóa thành đầy trời quang điểm, tụ vào hắc long mi tâm bên trong. Một loạt ma khí tràn, nữ tử thân hình tiêu thất, hắc long phát sinh cô lang một dạng chu lên, hai móng dùng sức vuốt đầu, cứng rắn hắc sắc miếng vảy bong ra từng mảng, tiên huyết văng khắp nơi, vẫn không ngừng. Oanh long long long, bên trong di tích đống nhiên vang lên quần quận thiên lôi. Thân người khó có được nay đã được, đại đạo khó hiểu nay đã rõ ràng. Thân này không phải hướng kiếp này độ, càng hướng bực nào sinh độ. Thân này theo từng tiếng ngâm sướng, từ di tích thượng cổ khung đính bên trên, đột nhiên đánh xuống nhất tôn 10.000 thước đồ sộ, tản ra ánh sáng màu vàng nóng thần linh. Diệp Lương Thần ngây ngốc nhìn lại, chỉ thấy vị thần này linh đỉnh đầu, thình lình hiện lên thiên thần hai chuỵt. Ta đi ngươi sao? Cái bức lao tử chúng ta thợ mổ heo, lao đầu, mị nữ hiện tại lại đi ra cái thiên thần, cái này từng cái, đều là tình huống gì? Cờ mờ nờ toàn bộ sẽ vỡ thông cáo, không phải ta Diệp Lương Thần gây ra sao? Di tích thượng cổ không phải ta Diệp Lương Thần mở ra sao? Làm sao ta thành kẻ chạy cờ? Đầu này bệnh tâm thần hắc long ngược lại thành chủ, rắc từng cái tất cả đều hướng về phía đầu kia ngô cờ đa y ca tư. Tới, cờ mờ nờ đem ta Diệp Lương Thần để chỗ nào? Thiên thần không để ý đến Diệp Lương Thần bệnh tâm thần, mà là giang hai tay ra, cao giọng nói, 60 cái kỷ nguyên người chết chi hồn, đều tỉnh dậy đi bằng vào ta thiên thần chi lực, mở ra thần tích vong du ràng buộc, thức tỉnh các ngươi ban sơ ý thức vì hy vọng cuối cùng, đều tỉnh lại đi vô cùng thần lực màu vàng nóng, từ thiên thần trong cơ thể tràn. Đâm rách di tích thượng cổ không gian, hướng thần tích đại lục, hướng ma giới, hướng thánh thành trống không, hướng thần tích vong du bên trong tất cả không gian, góc hướng thiên địa vạn vật tán đi từng tên một. Tất cả dã quái, ma vật, từ nguyên bản thiết định hành vi bên trong dừng lại, không mê mang hai mắt, dần dần trở nên thanh minh. Bọn họ ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra căm hận. Túi người nhìn xuống đất, trong ánh mắt lộ ra hy vọng cùng dứt khoát đang đánh quái làm nhiệm vụ các người chơi, ngạc nhiên phát hiện. Những cái này vĩnh viễn một cái kiểu nuôn cùng dã quái, đột nhiên thoát ra hành động của mình phạm vi. Hướng thần tích trong đại lục một cái địa phương nào đó chạy như bay. Thế giới tần đạo bên trong. Vô số bình luận như hoa tuyết vậy xếp dựng lên. Gặp quỷ lao tử vừa muốn giao nhiệm vụ, nờ tờ cờ chạy mất dạng mã lặc qua bích lao tử cưỡi ngựa, liền chỉ không cấp rất tốt kê đều đuổi không kịp, bay thẳng cờ mờ nờ, trò chơi này, kê đều có thể phi, quá cầu huyết phó bạ buột đều có thể chạy đến phó bản bên ngoài đi, ta cũng là say trò chơi này còn có thể hay không thể chơi hải tộc bạo động tất cả đều hướng lục địa tràn lên hoàn hảo lao tử dáng dấp đẹp trai, những quái vật này cư nhiên không có đánh ta di tích thượng cổ bên trong. Tán đi toàn bộ thần lực màu vàng nóng thiên thần, thân ảnh có vẻ hơi hư thực bất định. Hắn thở phi phò, vỗ vô hắc long đầu, cười nói, tiểu tử, đây mới thực sự là chống lại bắt đầu nhớ kỹ tên của lão phu. Lão phu gọi đoạn hồn thiên thần thân ảnh hóa thành đầy trời quang điểm, tụ vào hắc long trong mi tâm. Theo sát thiên thần sau đó, nhóm lớn ma vật, từ dưới nền đất thông đạo, dũng mãnh vào trong mảnh di tích thượng cổ này. Ở Diệp Lương thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, những thứ này ma vật hóa thành một từng manh quang điểm. Tụ vào hắc long mi tâm. Ma vật sau đó 1.6 là các loại dã quái. Từ không cấp rất tốt kê, đến trăm cấp ác ma lĩnh chú bột tiếp lấy, là rầm rạp đếm không hiệt cuối cùng, thậm chí ngay cả hư cấp ma tộc, đều đạp nát hư không mà đến trong đó, có một con chĩa vào chiến tranh bá chủ thánh mạnh mẽ đại hư cấp ma tộc, chậm rãi đi tới hắc long trước người. Ánh mắt phức tạp rồi lại mang theo kiên định nhìn hắc long. Ta đây trọn đời, đều sống ở ngươi dưới bóng mờ, cũng không có có điểm sáng gì. Nhưng ta muốn ở điểm củ ổ y của sinh mê nhờ, có thể làm một điểm để cho ta chính mình kiêu ngạo sự tình chiến tranh bá chủ thánh cười lớn, thần hồn nổ lên, hóa thành đầy trời quang điểm, tụ vào hắc long mi tâm. Người sau to lớn long thân bên trong, không ngừng bốc hơi bắt đầu đầy trời hắc sắc ma khí. Một đôi xích hồng sắc mắt rồng, dần dần trở nên thanh minh. Di tích bên trong không gian, đống nhiên vang lên một tiếng thở dài. A thì ra ta go y diệp thần tờ S, đệ 4 càng cầu phiếu nhóm ngày mai bản hoàn tất.